Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 9, góc truyện audio.com. Quách Sinh là người kinh đô, tuổi ngoài 20, dung mạo đẹp đẽ, một buổi chiều có bà già mang cho một bình rượu, lấy làm lạ vì không biết duyên cớ. Bà già cười nói không cần hỏi, cứ uống vào sẽ có chuyện hay, rồi bỏ đi. Sinh mở bình ngửi thử, thấy thơm lừng bèn uống, chợt say lịm không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm chung với một người, sơ thấy da thịt mềm mại, mùi hương sực nước, té ra là con gái. Hỏi thì không đáp, Quách bèn làm luôn, kế lấy tay mò lên vách thấy toàn bằng đá. Không khí ẩm thấp đầy hơi đất như trong mồ, cả sợ ngờ là bị ma dụ. Nhân hỏi cô gái nàng là thần gì? Nàng đáp ta không phải là thần mà là tiên. Đây là động phủ, ta cùng ngươi vốn có túc duyên. Xin chớ ngờ vực, cứ ở lại đây, qua một lần cửa nữa. Chỗ có ánh sáng lọt vào là nơi đại tiểu tiện. Nói rồi trở dậy đóng cửa đi mất. Hồi lâu Quách thấy đói. Có nữ đồng mang bánh bao, miến vịt vào, cứ cho ăn mò trong bóng tối. Tối đen như mục không biết ngày hay đêm. Không bao lâu cô gái vào ngủ mới biết đã là đêm. Quách nói ngày không ánh mặt trời, đêm không ánh đèn lửa. Ăn uống không biết mồm ở đâu, nếu cứ thế này thì hằng nga khác gì La Sát. Thiên đường khác gì địa ngục. Cô gái cười nói vì ngươi là người trần tục, nhiều lời dễ lộ nên ta không muốn ra mặt gặp nhau. Và lại mò mẫm trong bóng tối thì xấu đẹp cũng có thể biết. Cần gì đèn đuốc, ở vài hôm, Quách vô cùng buồn chán. Mấy lần xin về, cô gái nói đêm mai cùng chàng lên thiên cung chơi một lần rồi sẽ chia tay. Hôm sau chợt có A Hoàn nhỏ cầm đèn lồng vào nói ý nương tử chờ chàng đã lâu. Quách theo ra, dưới ánh sao đêm vằng vặc chỉ thấy vô số lầu gác. Qua mấy đoạn hành lang chạm vẽ tới một nơi trên thềm treo rèm châu. Đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Bước vào thì thấy một mỹ nhân trang điểm lộng lẫy ngồi quay mặt về hướng nam. Tuổi khoảng 20, áo gấm lóa mắt, đầu đính minh châu rủ xuống bốn phía. Dưới đất bầy đầy đuốc ngắn soi rõ cả gấu quần. Đúng là người trời, Quách hoang mang váng vất, bất giác quỳ xuống, cô gái sai tỷ nữ đỡ dậy dìu vào ghế. Phút chốc các món bát chân bày lên la liệt, cô gái rót rượu nói uống chén này để đưa chàng về. Quách khom người thưa trước giáp mặt mà không biết người tiên. Thật rất thẹn thùng, nếu cho chuộc lỗi, xin làm kẻ bầy tôi trung thành suốt đời. Cô gái quay nhìn tỷ nữ mỉm cười rồi sai dọn tiệc vào phòng ngủ. Trong phòng cũng màn gấm tua theo, chăn là thơm phức, nàng bảo Quách ngồi lên giường, uống thêm một lúc, mấy lần nói chàng xa nhà đã lâu, nay tạm về cũng không sao. Hết canh một Quách vẫn chưa cáo từ, cô gái gọi tỷ nữ cầm đèn lồng tiễn ra. Quách im lặng, giả say lăn ra giường, lay gọi gì cũng không động. Nàng bèn sai các tỷ nữ đỡ dậy cởi quần áo ra. Một nàng vuốt chỗ kín của Quách nói gã trai này mặt mũi ôn nhã mà sao cái này chẳng có chút gì văn vẻ. Đặt Quách xuống giường rồi cùng cười rộ đi ra. Cô gái cũng lên nằm. Quách trở mình, nàng hỏi say lắm không? Quách đáp tiểu sinh có say đâu. Chỉ là mới nhìn thấy người tiên tâm thần đã điên đảo đó thôi. Cô gái nói đây là thiên cung. Trời chưa sáng đã phải ra, nếu vào động phủ thấy buồn chán thì chẳng bằng sớm từ biệt. Quách nói nay có người ban đêm nhặt được đóa hoa, mò cánh ngửi mùi mà không có đèn đuốc, tình cảnh ấy làm sao chịu được. Nàng cười, sai lấy thêm đèn đuốc, vừa sang canh tư đã gọi tỷ nữ cầm đèn ôm áo đưa Quách ra. Vào động phủ thấy trần thiết tinh xảo, chỗ ngủ lót nệm ra, trải thảm lông dày cả tấc. Quách đã cởi giày khoác chăn mà người tỷ nữ còn bịn dịn chưa đi. Để ý nhìn kỹ thấy dung mạo xinh xắn bèn đùa hỏi người chê ta không văn vẻ là nàng phải không? Cô ta cười đá vào cái gối nói chàng cứ nằm uỡn ra đi. Đừng có lắm lời, nhìn chiếc giày của cô ta thấy đính viên ngọc trai to bằng hạt đậu lớn. Quách nắm lấy kéo cô ta vào lòng, ôm ấp vuốt ve, cô ta không kìm được cứ rên lên. Quách hỏi bao nhiêu tuổi? Đáp 17, hỏi xử nữ cũng biết tình sao? Đáp thiếp không còn là xử nữ, nhưng hoang vắng đã 3 năm rồi. Quách hỏi dò tên họ quê quán thứ bậc người tiên. Cô ta nói đừng hỏi. Đây dù không phải thượng giới cũng là cõi trần hiếm có. Nếu cứ muốn biết rõ e không có đất mà chôn đâu. Quách nghe thế không dám hỏi nữa. Đêm sau cô gái quả mang đèn tới cùng nhau ăn ngủ. Ngày nào cũng vậy, một đêm nàng vào nói vẫn mong cùng nhau vui vầy mãi mãi. Không ngờ tình người ngăn trở, nay phải quét dọn thiên cung, không thể lưu chàng ở đây được nữa. Xin cùng chuốc chén từ biệt, Quách rơi nước mắt, xin cho chiếc áo lót làm kỷ vật. Cô gái không cho, chỉ tặng một cân vàng ròng, 100 hạt ngọc châu, uống cạn 3 chén, Quách bỗng say lịm, khi tỉnh dậy thấy tay chân như bị trói chặt. Không duỗi chân được, cũng không ngóc đầu lên được, gắng sức lăn lộn thì nhào xuống giường, mò mẫm thấy mình bị nhét vào cái túi gấm, ngoài có dây buộc chặt, ngồi lên ngẫm nghĩ, thấy cái giường mờ mờ mới biết đang trong phòng sách nhà mình. Lúc ấy Quách rời nhà đã 3 tháng, người nhà đều cho là đã chết, Quách lúc đầu không dám kể rõ chuyện, sợ bị tiên trừng phạt, nhưng lòng vẫn lạ lùng ngờ vực. Thỉnh thoảng lại lén kể cho bạn bè, nhưng không ai biết duyên cớ do đâu. Cái túi chăn vẫn để ở đầu giường, mùi hương ngát phòng, xem kỹ thì là loại vải Hồ Châu tẩm hương liệu. Trân trọng cất đi, sau có quan lớn mẫu nghe chuyện, hỏi kỹ rồi cười nói đó là người quen của giả hậu. Chứ người tiên nào lại làm thế, nhưng nên giữ kín chuyện này, lộ ra thì chết cả họ đấy. Có người thầy đồng vẫn ra vào các nhà quyền quý nói rằng hình dáng lầu gác như thế thì rất giống Dinh Nghiêm Đông. Quách nghe thế khiếp đảm, đưa cả gia đình đi biệt xứ. Không bao lâu Nghiêm bị giết mới trở về. Người quen của gia hậu, Tấn Thư chép vợ Tấn Huệ Đế một à giả thị hoang dâm. Thường bắt cóc đàn ông con trai đẹp trai khỏe mạnh trong dân gian về để hành lạc. Nói với họ rằng mình là thần tiên. Nghiêm Đông, tức Nghiêm Thế Phồn, quyền thần triều Minh, nổi tiếng độc ác xa hoa. Dị sử thị nói, gác cao sáng rỡ, hương nức màn thêu, tỷ nữ trẻ đẹp, dày đính minh châu, nếu không phải nhà quyền gian phóng túng, hào quý kiêu sa thì sao được như vậy? Thẻ tính dâm vừa ném, nhà vàng biến thành lãnh cung, ống nhổ thơm chưa khô, ruộng tình đã tràn cỏ dại. Giường không não ruột, đuốc tắt tiêu hồn, mày cao trước đài vàng, mắt mờ trong trướng gấm, khiến cho kẻ kia nhân nhờ ly rượu, thẳng lối cung tiên, giữa làng ôn nhu, ngỡ người tiên tử, mắng kẻ sang dâm loạn, chẳng đủ thẹn người nhưng ruộng tốt bỏ hoang, cũng đủ tự gian vậy. Thẻ tính dâm, cỏ dại, thẻ tính dâm dịch chữ dâm trù, ống nhổ thơm dịch chữ thóa hô thức hương thóa hô. Sử chép Nghiêm Thế Phồn mỗi lần ngủ với đám tỳ thiếp xong thì lấy khăn lau mồ hôi bằng đời trắng lau chùi rồi xếp lại cất ở đầu giường. Cuối năm mang ra đếm, gọi là thẻ tính dâm, lại khi khạc nhổ thì bắt các tỳ nữ lấy miệng hứng. Cứ ho hắng thì đám tỳ thiếp xinh đẹp súm lại há miệng ra chờ. Nhân gọi đó là ống nhổ thơm, cả câu ý nói được người giàu sang yêu thương không bao lâu đã bị bỏ rơi không đoái hoài tới nữa. Ruộng tốt bỏ hoang, chỉ người đàn bà đẹp phải lẻ loi một mình. Câu này ý nói mỹ nhân bắt Quách là một nàng hầu xinh đẹp bị bỏ rơi. Cách chương.